hẳn sao trên vùng đêm đen biển giới. Theo cánh quân anh đóng bên lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường, sầu thương thế nhân hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ. Lén lén đưa anh qua bên mộng ngày sau, chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh. Anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàn xua quân đốt nhà, đuổi hai đứa ta trò chơi tuổi xanh đôi bên cùng nhau đánh. Tương sát lẫn nhau như oan nghìn thu, tháng tháng tiếp nối thơ ấu ra đi anh dã từ cuộc chơi đó. Đêm tiến đưa anh quay gót son mềm em đêm dài cây số thương. Ba lô nơi tuyến đầu nằm thao thức, giây phút say sưa xanh giấc mơ gầy, nghe trái sầu rụng nửa đêm. Nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm bây giờ. Dù xa cách nhau tình yêu ngàn năm không phai nhạt hương sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Anh ngỡ như

mặc áo phù quỳ lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em. Em ơi quan vắng đêm nay, tay nâng ly rượu điều thuốc đắng trên môi, anh say men rượu em say men tình. Đêm nay ta uống cho say, quên đi chuyện tình mà ta chót trao nhau, men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Thôi em hãy về đi, còn gì cho nhau, tôi ôm trọn vào lòng huyền thoại mơ hoang khi thức tình ngỡ ngàn. Nghe trong lòng sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thôi, đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình lỡ. Thank you. sủa chinh chiến. Dù chim trắng trắng tung bay xin đa tạ, dòng máu thắm đỏ ruộng cày, dòng máu vẫn chảy miệt mài. Xin lời dù xưa ai hùng đi, lời ai dù gió vạn ngày sau. bạn bè đâu chỉ ta một mình, nỗi buồn này đành cầm nín. Rồi đây có những khi buồn áo lòng, cô nhân biển biệt có nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rời tới ta, dươm làm sống lại đời ta, dù ngăn cách nhớ hoài ngày qua. Hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Đời từ muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ. Chuyện lòng tôi kể cách nay đã ba mùa mưa. Nguyện trọn thương trọn nhớ. Nàng là trinh nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vẫn vương vì ai. Chân son gót nhỏ đi tìm vẫn cho đời trời xanh đã. Trời mưa đổ thấy đâu bút cơn u hoài, tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai. Khi xưa nếu chẳng bên tình chôn đáy tâm hồn thì nay có đâu buồn. Khi xưa nếu chẳng bên tình chôn đáy tâm hồn thì nay có

giông tố lan tràn lên gác tía huy hoàng siêu đồ.

chiều, tình yêu đánh mất tầm tay. Từ đây ta nhớ em nhiều. Mi Trời ơi thương nhớ, bao năm mặn nồng bây giờ lìa xa. Miền xa thật xa, có ai còn yêu Linh như

phép cuối tuần này gặp em. Thế dâng cho núi sông, mộng lòng là chính nhau. riêng. Trái tim đời trái thề dâng cho núi sông, mộng lòng là chính nhân, nên mùa chia cách cũng là mùa sầu riêng. Pháo nổ đẹp đôi như ý thơ. anh ngỡ mái tóc em buông dài đẹp tựa như áng mây. Dẫu cho núi lở non mòn chúng mình còn thương, chim khôn làm tổ vào

đẹp màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã yêu. Nếu ai đã từng rung cảm đôi lần nhặt màu hoa thắm, lòng bâng khuâng biết mình đã cảm thấy buồn, nhưng lúc cô đơn anh càng mến thương. Tâm tư tình ngõ cùng ai, thức đêm mới biết đêm dài. Tình nhân anh ơi có hay, muốn đến thăm em sao lòng vẫn ngại. Thank you.

thương nhớ bóng hình nào có người. Anh ơi hay chăng đường đời nơi nào riêng em thương nhớ ôi buồn sao. Sắc pháo còn rơi cuối thoáng du câu mến chiều, hứa cho đời thôi điều hiếm. tựa như áng mây. Dẫu cho núi lở non mòn, chúng mình còn thương. Chim khôn làm tổ vào giang giờ từ khi mới yêu. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Giang dở trong tình yêu tôi không say trên bạc vàng. Tôi quên, tôi đã quên rồi em. Em không làm chi nữa. Bằng lòng gì kẻ trắng luôn đổi thay. Luôn vây quanh em cả cuộc đời.

nào tôi đi quê cũ thương người vì hy sinh cho non sông. Hơn ai người năm lửa binh tàn phá vùng ngoại ô lắm khổ đau. Tôi theo chân anh vai súng lên đường cùng hiên ngang viết rừng xanh. Chạnh lòng thấy u hoài khi xưa mình ở đây với tình yêu với đây. Khóm hoa hàng dậu thưa lối xóm mình còn kia mà sao quá âm thầm. Sương rơi miên man khơi nhiều nhung nhớ cho những ngày vui đã qua. Tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài. Quay gót ra đi không mang theo gì hơn, nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy thương ngoài ô buồn. Mai anh đi rồi còn ai vuốt tóc những khi em hờn dỗi. Mai anh đi rồi còn ai dìu bước những khi em tan trường. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, thành đô buồn ghế đá công viên, con đường vào lòng phố khuya xanh xao ghi dấu những ngày mình mặt nồng yêu nhau. Thôi mai cách xa nhau rồi, còn đêm nay nữa thôi mai anh lên đường gió. Thương những ngày hai đứa hẹn hò đi sát vai đi bên nhau tình tràn chứa. Xin em hãy vui đêm này, chuyện tình yêu chúng ta anh không bao giờ lãng quên. Anh xin giữ lời đã hứa, ngày nào tan chiến dài lâu. Mai anh đi rồi còn ai bắt bướm để cho em đùa giỡn. Mai anh đi rồi còn ai ngồi đêm tiếng mưa rơi lạnh lùng. Mai anh đi rồi, mai anh đi rồi, lại em mến yêu từng đêm vàng khói thuốc trên tay. Ân tình nào chẳng có men chua cay, giây phút ra từ mình còn gì đêm nay. Thank you.